Độc Hành Thiên Hạ tập 204. Âm thanh của Thiên Hậu Đường Đường rõ ràng vô cùng truyền vào trong tai của bốn người. Đột nhiên chỉ thấy đạo tường ngọc kia đột nhiên kịch liệt run run. Một cỗ khí tức dị thường cường hoành phát ra, uy năng mặt thần kính này bắt đầu điên cuồng tăng lên, vô cùng năng lượng ngưng tụ. Nữ nhân này còn sống sao? Đàm Tổ Thần Vương bọn người nghe được cái thanh âm này, tóc gáy chuẩn bị dựng thẳng lên, thật thành nói: nàng quả nhiên tu thành Vấn Đỉnh Tam Hoa, Tam Thế Pháp Thần. Rầm. Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, năm người Đàm Tổ Thần Vương phục hồi tinh thần lại. Sau lưng trên phần mình, đạo vận thần văn liên tiếp bay lên, rậm rạp trăng trịt, hướng cái phiến bảo hồn giới này đánh xuống, tranh đoạt quyền khống chế thần kính kia, không cho thần kính rơi vào trong tay của Thiên Hậu. Đàm Tổ Thần Vương kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình thần văn căn bản không cách nào khắc lên trên thần kính, trong nội tâm kinh hãi. Tạo Hóa Thần Vương phù phụ cũng phát hiện ra điểm ấy, mặt thần kính này sử dụng tài liệu cấp bậc rất cao, ngay cả bọn hắn thần văn cũng không thể lạc ấn lên trên mặt thần kính này. Lùi mau! Diệp Húc sớm đã biết kết quả này, lúc này gào thét lên, ngọc lâu chấn động lao ra khỏi thần kính vào hồn giới. Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phù phụ lập tức lao ra, đột nhiên chỉ thấy mặt thần kính này hào quang tỏa sáng, một cột sáng ánh vàng rực rỡ ong một tiếng từ trong kính bắn ra, đem bốn người hết thảy bao phủ. 32 chư thiên toàn bộ triển khai, Diệp Húc quanh thân đạo vận kích phát, nhảy hết vào trong ngọc lâu, lập tức đem ngọc lâu tầng tầng chư thiên tràn trề sức mạnh to lớn kích phát ra, âm âm cùng kim sắc cột sáng chạm vào nhau. Ồ, pháp lực của Thiên Hậu dường như cũng không cường đại như trong tưởng tượng của ta. Thân hình Diệp Húc trung mạnh vẫn đã đem cái đạo kim mang kia ngăn lại, trong nội tâm lập tức biết rõ nguyên do. Thiên Hậu thần kính vừa mới luyện thành thôi, chỉ đánh vào một đạo tơ ngọc, muốn hoàn toàn thúc giục cái bảo vật này căn bản là không có khả năng giết bằng được, triệt để chiếm bảo bối của Thiên Hậu. Mặt thần kính này uy lực cực kỳ lớn, cho dù không lạc ấn bên trên đế quân thần vận, nguyên thủy trạng thái uy lực cũng có thể so với đế binh. Bất qua Thiên Hậu một đạo tơ ngọc kia cũng rất khó triệt để phát huy uy năng của thần kính này. Chân thần của Thiên Hậu có lẽ không có ở chỗ này. Nếu là ở tại đây mà nói, căn bản không cần trốn đông trốn tây, dùng tu vi của nàng trực tiếp có thể đuổi giết hết thảy đám người Diệp Húc. Diệp Húc không kịp nghĩ lại, đột nhiên chấn động ngọc lâu, phản quang mà đi, không lùi mà tiến tới, ngược lại hướng thần kính đánh tới. Diệp phủ chủ, người... Năm người Tạo Hóa Thần Vương trơ mắt nhìn xem Diệp Húc hướng thần kinh đánh tới, rơi vào đường cùng, đành phải đi theo Diệp Húc cùng một chỗ nguyên đạo mà quay về. Bọn hắn bị Thiên Hậu uy danh chấn nhiếp, trong nội tâm thật sự không muốn giao thủ với nữ đế quân này một lần nữa. Cho dù là Diệp Húc vừa mới được nghe Thiên Hậu thanh âm kia, ý niệm đầu tiên cũng đã nhanh chóng rút đi. Thần kính phun dũng ra thần quang, tuy rằng không cách nào đưa bọn họ một kích đánh gục, nhưng thần quang phai mờ, thần văn vẫn sâu sắc làm bọn họ hao tổn tu vi. Mặt thần kính nhô lên cao chấn động, dường như muốn phá không mà đi. Thế giới hoa đóng lại. Diệp Húc tâm niệm vừa động, chỉ thấy thế giới hoa lập tức khép lại, phong tỏa không gian, để cho thần kính không cách nào phá không bỏ chạy. Nương nương, chân thân của người không ở đây, chẳng qua là phô trương thành thế mà thôi, thiếu chút nữa làm cho đệ tử sợ tới mức té cứt té đái. Với tư cách đền bù tổn thất, thần kính này của nương nương vẫn đã lưu cho đệ tử ta đi. Diệp Húc có lục đạo luân hồi chuyển động, lập tức đem kim quang thôn phệ. Lục đạo vặn vẹo trùng trùng điệp điệp ở giữa không trung, sau lưng đại đạo phún dũng, liều mạng rót vào trong thần kính, thẳng tới đạo tường ngọc của Thiên Hậu mà đi. Đám người Đàm Tổ Thần Vương cũng đã tới nơi, lập tức tỉnh ngộ, biết rõ Thiên Hậu bất quá chỉ là phù trường thành thế mà thôi. Nếu như nàng thật sự ở đây, không cần mượn nhờ thần kính, có thể dễ dàng gạt bỏ tất cả bọn họ. Ba vị thần vương thầm nghĩ trong lòng một tiếng hổ thẹn. Bọn hắn là ba tôn thần vương, không ngờ lại bị Thiên Hậu đương đương phô trương thanh thế, sợ tới mức sắp vãi cứt ra quần. Tam đại thần vương sau lưng thần văn tuôn ra, tương trợ cùng Diệp Húc đạo phận kia, cùng một chỗ trấn áp Thiên Hậu đương đương cái đạo tường ngọc kia, không cần liền hóa uy năng bên trong tường ngọc. Số tiểu tử! Trong kính truyền đến, âm thanh của Thiên Hậu có chút hổn hển. Nương nương, đệ tử rất ngạc nhiên, người đến tột cùng làm như thế nào tránh thoát khỏi ba đại đế quân cùng chư thiên thần vương vây giết? Người thần hồn bám vào cái bảo vật gì vậy? Diệp Húc một mặt dốc sức liều mạng nghiền ép luyện hóa đạo tơ ngọc kia của thiên hậu Đường Đường, cướp lấy quyền khống chế thần kính, một mặt cười mà nói, còn có cái này nữa, Đường Đường gửi Trần Thần ở đâu, giờ phút này đến cùng giấu ở chỗ nào? Không cần hỏi, bởi vì bản cung sẽ đích thần tới tìm ngươi. Đạo tơ ngọc kia của thiên hậu Đường Đường rốt cuộc bị triệt để luyện hóa, thanh âm của nàng nghe không ra hỉ nộ ái ố gì, phảng phất như đang nói một chuyện không quan trọng, rõ ràng vô cùng truyền vào trong tai của Diệp Húc. Đường Đường, người nếu là tới tìm đệ tử nhất định sẽ mang theo chư thiên thần vương đế quân, xin đợi đại giá của ngài đến. Diệp Húc cười ha ha, cất tiếng, quảng chính nói. Thiên hậu cái nữ nhân này quả nhiên không có chết. Sau khi Diệp Húc nói lời cay đắng, chỉ cảm thấy da đầu run lên, đứng ở trên mặt thần kính, trong nội tâm vẫn một trận hoảng sợ. Thiên hậu Đương Đương để vẫn còn sống, là chuyện này nói ra chỉ sợ không ai dám tin. Trong trận chiến trên triều hội hôm đó, thiên hậu tổn thất 6 tòa đế binh, thiên đế quyền hành cùng với bố trí bên trong ngọc hư cung của mình, còn có một chứng đạo chi bảo mạng phôi thần kính. Nếu như chỉ là vì giả chết thoát thân, cái giá này không khỏi quá lớn đi hả? Nếu như là ta cũng không đỡ xuất ra những bảo bối này đưa tiễn cho người khác. Tạo hóa thần vương đè xuống khiếp sợ trong lòng, cười mà nói. Đàm tàu thần vương trịnh trọng vạn phần nói. Lục đại đế binh, trong đó không kiện nào là không làm cho người ta phải đỏ mắt. Thiên đế quyền hành, một trong thiên đế tam bảo, ngọc hư cung, cung điện bảo khố của sư phụ ta. Hơn nữa, đế binh viêm thiên thần lô, sắp thành tựu đế quân đoan tĩnh thần nữ, rèn luyện thành phôi thần kính. Còn có mảnh vỡ chứng đạo trì bảo, mảnh vỡ đế binh, cùng với hằng hà linh thạch. Nói bỏ qua liền bỏ qua, có được bá lực lớn như vậy, đương thời chỉ có thiên hậu một mình người này mà thôi. Tạo hóa vương phi cũng lòng còn sợ hãi, cười mà nói. Ta như thế nào lại cảm thấy, thiên hậu Đương Đương thì ra cũng không muốn bỏ qua những vật này. Chính là bởi vì chúng ta vượt quá dự liệu của nàng, làm cho nàng có chút luống cuống tay chân. Lúc này mới không thể không bỏ qua bảo vật nhiều như vậy. Phu nhân, người quá coi thường thiên hậu Đường Đường, khí tượng của bà ta rồi. Tạo hóa thần vương không cho là đúng mà nói. Thiên hậu kia, nàng chuyện gì mà làm không được chứ? Bỏ qua những bảo vật này, chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Thọ khôn còn có ba hang. Theo ta nghĩ, thiên hậu Đương Đương khẳng định không chỉ có một hang ổ là ngọc hư cung. Ở bên trong những xào huyệt khác của nàng, hẳn là cũng có những bố trí như thế này. Tạo hóa vương phi hỏi ngược lại. Chín trâu mất một sợi lông ư? Hẳn là thiên hậu còn có được chứng đạo chi bảo nữa hay sao? Nếu là hằng có được chứng đạo chi bảo, vậy thì còn đánh cái gì nữa? Tranh giành cái đế vị gì nữa? Nàng cũng sớm đã là thiên đế rồi. Tạo hóa thần vương tức cười, tìm không ra được lý do gì phản bác thê tử mình, chỉ phải lung tà lung túng nói. Dù sao thiên hậu cao thầm mạc trắc, tâm tư của nàng không phải ta và nàng có khả năng phỏng đoán. Đoán chừng liệu đã nhiều bảo bối như vậy là có âm mưu khác, không thể không phòng bị. Chính là vì nàng vứt bỏ nhiều bảo vật như vậy, cho nên cho dù chúng ta chạy ra đi, nói cho những người khác là thiên hậu còn sống, cũng sẽ bị người ta xỉ mũi coi thường. Diệp Húc đầu to như cái đấu, quả thực nghĩ không ra, thiên hậu trong hồ lô đến tột cùng là bán thuốc gì đây? Cũng không khỏi không cảm khái một tiếng, thiên hậu tầm cơ thật khó lường. Thật tình không biết giờ phút này thiên hậu Đương Đương đang đại phát giận dữ lôi đình rồi. Trong kế hoạch ban đầu của bà ta, chính bà ta căn bản không cần tổn thất nhiều như vậy. Ngọc Hư cùng bố trí càng đã không cần vận dụng đến, thần kính cũng sẽ không thoát khỏi khống chế của nàng. Nếu như không phải Diệp Húc đã luyện hóa được Ngọc Hư Cung, lại ở trên triều hội đột nhiên động thủ làm rối loạn bố trí của nàng, nàng cũng sẽ không tổn thất thảm trọng tới như vậy. Diệp Húc làm chuyện như vậy, làm cho nàng trở tay không kịp, chỉ có thể tương kế tiểu kế. Liều mạng mất những bảo vật này cũng phải hoàn thành cái âm mưu kinh thiên kia, bày ra tính kế, có thể nói là tổn thất khá lớn. Hôm nay nàng vẫn không thể nhảy ra, bốn phía đuổi giết Diệp Húc, nếu không chính là kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ. Một tên bao đầu tiểu tử, rõ ràng đem bổn cùng bức bách đến loại trình độ này. Diệp Thiếu Bảo, Ngọc Hư phủ chủ, người coi như rất cao mình đấy. Trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra nét mỉm cười, nói khẽ, người cướp lấy bổn cùng chứng đạo chi bảo màng vui. Bổn cung trước lưu trong tay của ngươi, đợi bổn cung đoạt được cửu thiên đại thế, thành tựu thiên đế, xem ngươi còn có thể có thủ đoạn gì. Lý Hận Thiên Chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết thiên hậu Đường Đường cũng chưa chết, không biết ngươi có ý kiến gì không? Diệp Húc đứng trước mặt 51 kiện pháp khí xây dựng mà thành lầu tháp cười hỏi. Trong lầu tháp, một mảnh trầm mặc. Lúc Diệp Húc cùng đám người đàm tổ thần vương nhảy vào trong thần kính, hắn cũng bị trấn áp trong đại phong ấn bên trong ngọc lâu. Bên ngoài động tĩnh cũng không có giấu giếm được cảm giác của hắn. Hiển nhiên thiên hậu Đường Đường như trước còn sống trên đời. Tin tức này đối với Lý Hận thiên chủ, bực đế quân này mà nói cũng là vô cùng rúng động. Ngọc hư phủ chủ, hắn là người muốn cùng bổn tọa biến chiến tranh thành tơ lụa, liên thủ đối phó thiên hậu phải không? Lý Hận thiên chủ thanh âm từ trong phong ấn truyền đến, hà hà cười nói, người thực lực quá yếu, còn chưa có tư cách cùng ta liên thủ, huống chi người đắc tội bổn tọa. Thiên hậu đích thật là đại địch của ta, nhưng ngươi cũng là người bổn tọa phải giết chết. Trừ phi ngươi thả bổn tọa phần thần ra, đem thiên đế quyền hành giao ra đây, đem thiên hậu thần kính đưa cho bổn tọa, ta và ngươi mới có thể kết mình liên thủ. Hắn thỏa thuê mãn nguyện, cho rằng Diệp Húc biết rõ thiên hậu Đường Đường còn tại nhân thế, chính tự mình có thể chống cự thiên hậu trả thù. Bởi vậy tận lực tìm kiếm một cường đại liên minh, cộng đồng đối kháng thiên hậu. Giờ phút này Diệp Húc có cầu ở hắn, hắn nếu không công phu sư tử ngoạm, hung hăng vơ vét tài sản của Diệp Húc, hắn liền không phải là Lý Hận thiên chủ rồi. Ngoài trừ chuyện đó ra, ngươi còn cần đưa vợ con của ngươi đến Lý Hận thiên với tư cách là con tin cho ta. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lý Hận thiên chủ thanh âm tiếp tục truyền đến, thản nhiên nói, Ngọc hư phủ chủ, không phải ta không tin được ngươi, mà là ngươi ngay cả thiên hậu cũng có thể phản bội, khó bảo toàn chẳng biết lúc nào sẽ phản bội ta, không thể không phòng bị. Lý Hận thiên chủ, ngươi chắc là có chút hiểu lầm rồi. Diệp Húc cười tủm tỉm nói, ta đến chỉ là muốn cho ngươi biết tin tức này mà thôi, cũng không có ý định muốn liên thủ với ngươi. Về phần cái phân thân này của ngươi, tự nhiên là chết chắc, liên thủ cái quái gì, chớ có nhắc lại nữa. Hắn quay đầu lại cười nói, ba vị thần vương, các ngươi có đủ thực lực không? Luyện chế đế quân phân thân này đi. Diệp Húc, người dám? Lý Hận thiên chủ giận tím mặt, phân thân phẫn nộ quát lên, người đắc tội thiên hậu, bằng thực lực của các ngươi căn bản không cách nào cùng nàng chống cự, chỉ có thể cùng bổn tọa liên thủ mới có thể hy vọng sống sót. Nếu như người dám luyện hóa bổn tọa phân thân này, chẳng những thiên hậu muốn giết ngươi, bổn tọa cũng muốn giết ngươi, người thập tử vô sinh. Diệp Húc mắt điếc tai ngờ nhìn về phía đám người đàm tổ thần vương. Đàm tổ thần vương mỉm cười nói, lấy thực lực của chúng ta, luyện hóa đế quân tự nhiên không có khả năng, bất quá luyện hóa đế quân phần thần lại cũng không có khó khăn lắm. Ba vị thần vương lúc này liên thủ quát tháo một tiếng, quanh thân thần văn phốn dũng, điên cuồng dũng mãnh tiến vào bên trong 51 kiện pháp khí này, cùng Diệp Húc liên thủ hợp lực thúc giục 51 kiện pháp khí này, đem Lý Hận thiên chủ phần thần triệt để trấn áp. Lập tức vô số thần văn chen chúc hung hăng đâm vào thần phận phân thân này. Bùm bùm cách cách, rào sát Lý Hận thiên chủ thần điểm kia. Ngọc hư phủ chủ, đam tổ thần vương, tạo hóa thần vương phu phụ, các người bốn người tốt nhất vĩnh viễn trốn ở bên trong Đại La Thiên. Bởi vì các người nếu bước ra khỏi Đại La Thiên một bước, bổn tọa liền sẽ lập tức hàng lâm đến trước mặt các người. Cái vị phân thân này gào thét, rốt cuộc cuối cùng một đạo thần điểm cũng bị bốn người tiêu diệt, chỉ để lại thần vận phân thân to lớn đứng ở nơi đó. Cái vị thần vận phân thân này giống Lý Hận thiên chủ như đúc, thuần túy là do thần vận xây dựng mà thành, lộ ra có chút hư ảo, cũng không chân thực, như cùng Lý Hận thiên chủ hư ảnh vậy. Tốt tốt tốt, cái này là một phần thần đế quân, có thể luyện thành thần ngoại hóa thân, cũng là một cái không thể khinh thường, chiến lược vô song. Đàm tổ thần vương con mắt sáng ngời, liên tục tán thưởng cười nói, Diệp phủ chủ, Lý Hận thiên chủ, vị phân thân này liền do người tới tế luyện đi. Diệp Húc lắc đầu cười nói, hôm nay ta còn không cách nào luyện hóa đế quân thần vận, mà đàm tổ thần vương, thần binh cùng thần ngoại hóa thân đều bị hủy ở trong trận chiến trên triều hội. Cái phân thân này hay vẫn là do người tế luyện đi. Hắn mỉm cười, có chút tự phụ nói, đợi đến lúc ta có thể luyện hóa thúc giục thần vận, coi như là đế quân ta cũng có sức đánh một trận rồi. Đam tổ thần vương nhớ tới cái gốc ngọc thụ bên trong ngọc lâu của hắn, biết rõ Diệp Húc cũng không có khoe khoang khoác lác. Ngọc thụ của hắn hoàn toàn chính xác trải rộng thần vận bên trên, vô số thần vận lưu động. Nếu như có thể luyện hóa thần vận, thúc giục ngọc thụ lực lượng kia, đem tất cả uy năng của ngọc thụ đều phát huy ra, Diệp Húc thực lực mặc dù không bằng đế quân cũng không khác nhau lắm. Hắn lúc này không hề chối từ, rồi đột nhiên há miệng khẽ hấp, đem Ly Hận Thiên Chủ thần vận phần thân toàn bộ nuốt vào. Thấy Tạo Hóa Thần Vương phụ phụ cao mày, thầm nói, luyện hóa thần vận thời điểm cũng hung tàn như vậy, khó trách Đàm Tổ lại leo lên ác nhân bảng đệ nhất. Đàm Tổ thần vương nuốt vào thần vận phần thân của Ly Hận Thiên Chủ, lập tức trong cơ thể truyền đến răng rắc một tiếng vàng thật lớn, chỉ thêm một đạo thần vận đâm thủng phía sau lưng của hắn, phiêu nhiên tràn ra. Lập tức càng có nhiều thần vận từ phía sau hắn không ngừng tuôn ra, dần dần xây dựng một hư ảnh Ly Hận Thiên Chủ ở ngay phía sau lưng Đàm Tổ thần vương. Những mảnh vỡ đế binh này chính là thiên hậu dùng để luyện chế thần kính bảo vật, cũng có thể luyện chế vài món thần binh. Tạo Hóa Thần Vương, phu nhân, Đàm Tổ, các người bảo vật bị hủy tại trận chiến trên triều hội, nếu là những tài liệu này không đủ, Ngọc Hư cùng sở hữu tất cả tài vật, ba người cần bao nhiêu cứ tự tiện đi lấy. Diệp Húc lấy ra mảnh vỡ đế binh cười rồi nói, trong Ngọc Hư cung của ta cũng không thiếu linh mạch, ba vị cứ tùy ý sử dụng. Đàm Tổ Thần Vương phu phụ mừng rỡ trong lòng, dùng tài liệu đế binh để luyện chế thần binh mới của bọn họ, uy lực thế tất sẽ viễn siêu lúc trước. Diệp Húc cười nói, các người còn có thể để cho Đoàn Tĩnh thần nữ đến hỗ trợ rèn luyện đế binh cho mình, lại dùng Viêm Thiên thần lô để luyện chế thần binh. Có Viêm Thiên thần lô cùng Đoàn Tĩnh thần nữ hỗ trợ, đừng nói luyện chế thần binh, coi như đã luyện thành đế binh, ta cũng sẽ không cảm giác kinh ngạc. Tạo Hóa Thần Vương cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt, lại nói, Diệp phụ chủ, có nghĩ tới xử lý Đoàn Tĩnh thần nữ như thế nào hay không? Hắn nhắc tới việc này, Diệp Húc liền không khỏi đau đầu. Đoàn Tĩnh thần nữ tính tình vô cùng tốt, được xưng tụng đoan trang, yên tĩnh bốn chữ, mà nàng ác niệm tắc tắc, hoàn toàn là ngược lại, tính tình vô cùng thô bạo, phá hư bốn lớn tới đáng sợ. Bất luận đối phương là ai, nếu muốn chùy chết đối phương, quả thực coi trời bằng vung, không thể nói lý. Nếu là Đoàn Tĩnh thần nữ có thể khống chế được ác niệm trong lòng của mình thì cũng thôi, nếu là khống chế không đổi thì chỉ sợ Ngọc Hư cùng cao thấp tất cả đều bị nàng giết sạch, một người cũng không để lại. Có cái thủ đoạn gì có thể không tổn thương Đoàn Tĩnh thần nữ, đồng thời có thể chém ra ác niệm trong lòng nàng không? Diệp Húc trù trừ thoáng một phát rồi hỏi. Ba vị thần vương cùng một chỗ lắc đầu. Đoàn Tĩnh thần nữ, loại tình huống này chúng ta lúc trước chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa chúng ta chỉ là thần vương, chém ra ác niệm hóa thân thuộc về đế quân cảnh giới, chúng ta tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. Chỉ sợ chỉ có đế quân mới có đủ thực lực cùng kiến thức chém ra ác niệm của nàng. Diệp Húc thật sâu nhíu mày, thở dài thầm nghĩ, không biết Thái Hư thần vương có tu thành đế quân hay không, nếu là hắn tu thành đế quân, nó không chừng có thể trợ giúp Đoàn Tĩnh thần nữ chém ra ác niệm. Nếu là Đoàn Tĩnh thần nữ có thể khống chế được ác niệm, đem nàng phóng xuất, cũng không phải là không thể được. Thiếp thần tự nhiên có thể cho thiếp thần bội bội an tĩnh. Bên trong Viêm Thiên thần lô, Đoàn Tĩnh thần nữ bị tơ ngọc xuyên thủng tứ chi, mì tâm cũng đan điền. Nghe được Diệp Húc ý đồ nói vậy, mỉm cười nói, bội bội ta nghe đời của ta nhất, Diệp phụ chủ đại khái có thể yên tâm được rồi. Diệp Húc liên tục cân nhắc, vẫn quyết định phóng thích Đoàn Tĩnh thần nữ. Tuy rằng Đoàn Tĩnh thần nữ tùy thời có thể sẽ bị chính mình ác niệm khống chế, thế cho nên bạo tẩu đã thương gợi ta, nhưng mà có thể cùng một vị cường giả như vậy kết xuống thiện duyên, dù sao cũng là một chuyện tốt. Đoàn Tĩnh thần nữ đã tróc bong ra ác niệm, chỉ là còn chưa chém ra thôi, có thể nói lần nửa bước đế quân, chỉ kém chút nữa đã đem ác niệm chém ra khỏi cơ thể rồi, liền có thể thành tựu đế quân. Nàng lại cùng thiên hậu có cửu oán, bất luận như thế nào, Diệp Húc đều muốn giải thoát nàng ra khỏi tơ ngọc trói buộc kia, tạo cho thiên hậu một đại địch. Đàm Tổ Thần Vương, Tạo Hóa Thần Vương phù phụ cùng Diệp Húc liên thủ, trọn vẹn gần nửa tháng thời gian mới có thể luyện hóa được tơ ngọc của thiên hậu trói buộc phong ấn Đoàn Tĩnh thần nữ, luyện hóa tơ ngọc xuyên qua mi tâm tử phụ của nàng. Thật sự là khoan khoái dễ chịu. Đang người Diệp Húc sắp sửa luyện hóa sợi thứ hai, đột nhiên chỉ thấy cái vị nữ thần vương này tứ chi giãn ra, thân hình liên tiếp bành trướng, hóa thành một cự nhân đỉnh thiên đập địa. Viêm Thiên thần lô, cái đế binh này lập tức triệt để sống lại. Đế quân thần vận tràn ngập, thế lửa trong nháy mắt tràn ngập không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí còn thiêu đốt tới mức quanh thân đám người Diệp Húc cùng Đàm Tổ đạo vận thần văn bạo điệt. Cái vị nữ thần vương này cao cao mấy vạn trượng, đứng bên trong hỏa vân đồng đậm, quanh thân tràn ngập vô cùng vô tận thô bạo khí tức. Hai cái nắm tay đột nhiên há miệng rống to, tơ ngọc xuyên thủng hai cổ tay của nàng, lập tức bắt đầu điên cuồng bị thiêu đốt, cũng không qua bao lâu liền bị đốt thành tro bụi. Sau đó, tơ ngọc xuyên qua hai chân của nàng cũng bắt đầu bị đốt đốt, hỏa lực bành trướng bắn ra bốn phía, làm cho Diệp Húc cùng Đàm Tổ không ngừng đuôi về phía sau. Thần niệm của nàng cường hoành đến cực điểm, rõ ràng đã thúc giục Viêm Thiên Thần Lô, dùng thần lô uy năng cưỡng ép luyện hóa tơ ngọc thiên hậu. Đoàn tinh thần nữ tứ chi tơ ngọc tan biến đi, đột nhiên một phát bắt được cái đạo tơ ngọc xuyên thủng đan điền của nàng, lên tiếng gào thét, cứng rắn rút cái tơ ngọc này ra khỏi cơ thể. Hai tay vỗ trùng trùng điệp điệp, lập tức tơ ngọc nát bấy. Nàng bị phong ấn tu vi, lập tức đạt được giải phóng, khí tức đột nhiên điên cuồng bạo trướng, liên tiếp phóng lên, chính khắc oanh một tiếng nổ vang. Viêm Thiên Thần Lô, cái toàn đế binh này, vậy mà cũng không thể che hết khí thế của nàng. Một đạo hỏa trụ vừa thô vừa to mấy trăm dặm phóng lên trời, thậm chí đem một tiểu nguyên giới hòa tan. Đại La Thiên Liệt Nhật, nơi thế giới hòa trú ẩn, đột nhiên nổ tung. Cái vầng mặt trời này phảng phất như bị người ta tát tới một miếng, biến thành quả táo cắn dở. Từ lỗ hồng, một đạo hỏa trụ vừa thô vừa to mấy trăm dặm lao ra, xuyên thủng cả hư không, làm thiên điện nóng bỏng, xuyên một tiếng bắn vào trong thiên không vũ trụ Đại La Thiên. Trên đường đi, gặp được không biết bao nhiêu ngôi sao, hết thảy đốt thành tro bụi. Đạo hỏa trụ này dần dần rơi xuống, cao thét cuốn trở về, rơi ngược vào trung tâm của vầng mặt trời này. Chỉ thấy hỏa lực khôn cùng bị đạo hỏa trụ này cuốn đi, cùng một chỗ dũng mãnh tiến vào bên trong thế giới hoa, rơi vào trong Viêm Thiên Thần Lô, bị vị nữ cự nhân này há miệng khẽ hấp, hết thảy rơi vào trong bụng. Chỉ thấy cái vầng Đại La Thiên Liệt Nhật vô cùng ánh sáng chói đọi, chỉ mấy hơi thở liền ảm đạm xuống dưới, như là một khối than cốc treo ở giữa không trung, chỉ còn lại có một khối di tích lẻ loi trơ trọi ở bên trong, trong đó sinh trưởng một đóa hoa to lớn không gì so sánh được. Một vầng mặt trời yên đẹp cứ như vậy bị dập tắt, tất cả hỏa lực hết thảy bị Đoàn Tĩnh Thần Nữ hấp thu hết. Các người nói, nàng bây giờ là không phải là ác niệm khống chế chứ? Tạo Hóa Thần Vương nhìn thấy uy thế của Đoàn Tĩnh Thần Nữ, không khỏi da đầu run lên. Đoàn Tĩnh Thần Nữ giờ phút này chiến lực so với đế quân còn kém một chút, cũng không khác nhau nhiều lắm. Tuyệt đối có thể so sánh cùng Thái Hư Thần Vương và những lão quái vật tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng. Nam Tổ Thần Vương lắc lắc đầu thấp giọng nói, ta cảm nhận được chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Diệp Húc gật đầu đồng ý, vốn đã do hắn tự chủ trương phóng thích Đoàn Tĩnh Thần Nữ. Nếu như cái nữ thần vương này mà nổi điên lên thì tới lên Viêm Thiên Thần Lô giáng xuống một kích, cái hành tinh chết tiệt này tuyệt đối sẽ bị đánh tới chia năm xẻ bảy. Thế giới hoa đồ đồ cũng bị tổn hại, không biết bao nhiêu tiểu nguyên giới tan vỡ, sợ là ngay cả bọn hắn cũng khó khăn mà để mà chống lại. Ngọc Hư phủ chủ, mấy vị sư huynh, các người không cần lo lắng gì đâu. Đoàn Tĩnh Thần Nữ thân hình đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, lại hóa thành một người trung niên phụ nhân, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói cầu cảm ơn. Đã tạm mấy vị ra tay cứu giúp, hôm nay muội muội ta Tĩnh Bình Thần Vương bị ta áp chế, tạm thời sẽ không tỉnh lại đâu. Không biết lệnh muội khi nào mới có thể tỉnh lại. Tạo Hóa Vương Phi cảm nhận được Đoàn Tĩnh Thần Nữ ngập trời khí diễm phát ra, miễn cưỡng cười cười nói. Đoàn Tĩnh Thần Nữ khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nắm chắc có thể áp chế bản thân ác niệm mà nói, chỉ sợ cũng không được bao nhiêu đâu, bất quá nếu là nàng, thiếp thần hội sớm cáo trì các người. Diệp Húc trong nội tâm giận dữ, cao giọng nói, Đoàn Tĩnh Thần Nữ, người gạt ta, người nếu là nói thẳng, người không thể khống chế ác niệm của ngươi, ta sao lại có thể cứu người đi ra? Hiện tại bởi vì ngươi, tay Ngọc Hư cùng cao thấp đều tùy thời gặp hiểm cảnh rồi. Đoàn Tĩnh Thần Nữ trên mặt xấu hổ, ôn nhu nói, Ngọc Hư phủ chủ, thiếp thần cũng không phải là muốn cố ý lừa gạt các ngươi, mà là bị thiên hậu trấn áp đã nhiều năm như vậy, bao giờ cũng muốn khôi phục một thân tự do, bởi vậy mới nói dối một câu nhỏ nhỏ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đền bù tổn thất cho các ngươi. Trục dùng thế gia ta, dù sao cũng là thiên đế thế gia, còn chưa làm ra chuyện nguy hại tới ân nhân của mình. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng rồi nói, nếu như thần vương người khống chế không đổi bội bội của ngươi, ngươi có thể phong ngừa kiểu gì? Đoàn Tĩnh Thần Nữ tự định giá một lát, lắc đầu nói, không có. Diệp Húc tinh thần chấn động, cổ hoặc nói, Huyền Thiên Đại Đế lúc chém ra ác niệm của mình đã từng luyện một cây hỗn nguyên kìm đấu, đem ác niệm trấn áp ở trong đó. Không biết thần vương người có năng lực chế tạo một kiện bảo vật như vậy không? Vạn nhất bội bội của người đã thương người thì cũng có thể đem nàng ta phong ấn. Hắn có chút không có hảo ý, thầm nghĩ trong lòng.

đã trở nên lợi hại như thế. Đổi lại nếu là thần binh của bọn hắn, chẳng phải là càng thêm cường hãi hơn ư? Tạo hóa thần vương mở miệng cười nói, Đoàn Tĩnh thần nữ, ba người chúng ta cũng muốn luyện chế vài món thần binh, kinh xin thần nữ ra tay giúp đỡ. Không còn kịp rồi, muội muội của ta sắp tỉnh dậy rồi. Đoàn Tĩnh thần nữ sắc mặt khẽ biến, vội vàng vung tay áo chấn động, bước đi đến bên cạnh thiên đế quyền hành, lệnh quát một tiếng, một tay nắm lên quyền hành, trấn áp ở phía trên viêm thiên thần lô. Thực lực của nàng cường hoành vô cùng, tiếp cận đế quân lại có thể nắm lên thiên đế quyền hành, thật sự cường mãnh vô cùng. Ngọc Hư phủ chủ, viêm thiên thần lô bị thiên đế quyền hành trấn áp, muội muội của ta liền không cách nào triệu hoán cái tòa thần lô này nữa. Hiện tại các người trấn áp thiếp thân liền có thể bình an vượt qua 6 canh giờ này. Diệp Húc chính muốn động thủ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài Ngọc Hư cung truyền tới thanh âm của nữ nhân. Bình an ư, thật sự đã chê cười rồi. Không ngờ tới các người rõ ràng trốn ở chỗ này, làm hại chủ nhân nhà ta thật sự khó tìm. Ly cung tôn vương sao? Diệp Húc trong nội tâm khẽ động, nhớ tới cái vị cao thủ Đại La Thiên cung đã giao thủ với Ly Hận thiên chủ kia. Ngọc Hư phủ chủ, nhanh lên phong ấn ta. Thiếp thần nhanh không khống chế được ác niệm nữa rồi. Đoàn Tĩnh thần nữ quanh thần khí diễm ngập trời, thanh âm khàn khàn cất tiếng nói. Tất cả viễn cổ cự thú cấp bậc phù tổ lôi kéo thiên hương bảo điển đậu ở bên ngoài thế giới hoa. Ly cung tôn vương phô trương kinh người, lười biếng ngồi ở bên trong bảo điển. Dưới trướng tam tôn thần vương khí diễm ngập trời, mà ba nữ nhân thì bưng lấy kim trung, bảo tháp, mùi xe, ba kiện bảo vật, thanh thú động lòng người đứng bên cạnh bảo điển. Tám tôn thần vương thần văn hóa thành thiên la địa võng, phong ấn hư không chung quanh tòa tự tình này, để phòng ngừa Diệp Húc khống chế thế giới hòa đảo thoát. Gần một năm thời gian, chúng ta thủy chung không có tìm được người này. Nguyên tưởng rằng người này đã ly khai Đại La Thiên, liền lười biếng xuống hẳn. Hận không ngờ, người này phải bật trốn ở bên trong mặt trời. Thật sự là giảo hoạt vô cùng. Một nữ tử cười giòn giã cất tiếng nói. Lại có một nữ tử tay nâng vui xe cười nói tiếp. Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng. Người này rốt cuộc đã lộ ra thân hình. Tin tưởng hắn tất không thể tránh khỏi lòng bàn tay của người. Người này bảo vật nhiều vô số kể. Ngay cả Ly Hận thiên chủ cũng phải động tâm. Nếu là chủ thượng đạt được bảo vật của hắn, thực lực nhất định sẽ tiến nhanh, địa vị cũng nhất định sẽ sâu sắc tăng lên. Ly cung tôn vương mỉm cười, hơi có chút đắc ý, cười nói. Không thể khinh thường, người này có thể được Ly Hận thiên chủ tự mình đuổi giết. Tu vi thực lực nhất định không hề kém. Thiên giới ngoại trừ ba đại đế quân, chỉ có một thái hư thần vương. Ngoại trừ chuyện đó ra, ở đâu còn nhân vật có thể chống đại được chủ nhân chứ? Nữ nhân cuối cùng chấn động kim trùng trong tay. Chỉ nghe thấy đương đương một tiếng, tiếng chuông dù dường dễ nghe, cười mà nói. Ngay cả thiên hậu đường đường của bọn hắn đều bị chính bọn hắn giết chết. Hôm nay thiên giới không còn người, thần hoàng bệ hạ, thậm chí có ý định xâm lấn thiên giới, thống trị cái phiến thiên địa mà nguyên thủy thiên tôn đã khai sáng, hoàn thành nghiệp lớn mà ngay cả tổ thần cũng không thể. Cuộc chiến trên triều hội đánh vỡ thương khung đại địa, chẳng những kinh động cửu thiên, thậm chí ngay cả thiên phần, Phật giới cùng với thiên giới, âm ám điện đều bị kinh động. Năm người Ly cung tôn vương đối với trận chiến ấy cũng biết được nhất thành nhị sở. Chủ thượng, hôm nay thiên giới trống không, không có đế cấp nhân vật tọa trấn, vì sao bệ hạ thậm chí chậm chạp chưa từng động thủ? Một gã đã tu luyện tới thần vương cảnh giới, ma thần lộ ra thần sắc nghi hoặc, trầm giọng nói. Nhưng ma thần khác cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc không kém. Cựu thiên thần giới thiên đế đã chết, đã không có thiên đế tọa trấn, lại trải qua trận chiến vây giết tồn tại cấm kỵ. Hôm nay cửu thiên thần giới đế quân cấp cao chỉ còn lại có 3-4 người, mà ở bên trong thiên phần cơn giả mọc lên như là rừng mưa. Thần vương hàng ngàn, đế quân cũng số lượng cũng không ít. Trong lòng bọn họ, giờ phút này đúng là thời cơ tốt để chiếm đoạt cửu thiên, nhất thống thiên hạ. Bật qua mà đế, thần hoàng lại thủy chung án bình bất động. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Để cho những thần vương như bọn hắn đều có chút oán hận. Ly cung tôn vương lắc đầu nói, Nguyên Thủy Thiên Vương chính là tổ thần cả đời đại địch. Hắn khai sáng cửu thiên thần giới, sao lại đơn giản như vậy được? Quả nhiên, sẽ không còn lại có 3 vị đế quân mà thôi. Ngoài trừ đế quân, nơi nào còn có chứng đạo chi bảo, nhất là Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại chứng đạo chi bảo kia, càng là che chở cửu thiên, đều là lực lượng không thể khinh thường.

tiến lên bùi xe vào tháp, không tin chấn không vỡ cái đó hoa phá hoa này. Nàng vừa mới giơ tay lên, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng cạch vang lên thật lớn. Cái khẩu thần trung này phía trên hiện lên một cái ấn hình ấn ký cực lớn, đón lấy rậm rạp chằng chịt vết rạn xuất hiện ở bên cạnh ấn ký, chỉ một thoáng trải rộng khắp thân chuông. Đinh Nhân Kiệt lập tức kêu rên một tiếng, thân hình rung mạnh, thân thể rầm ào ào một tiếng nát bấy, bị lực phản chấn cực lớn chấn cho thành thịt nát. Không chỉ có nàng ta, hai nữ nhân khác, thần vương cấp ma thần Ly Cung Tôn Vương, nữ nhân ca múa bên trong thiên hương bảo liễn, kể cả Bạch Hạc ngậm lư hương và vài viên cổ cự thú kéo thiên hương bảo liễn, hết thảy vọt vào kim trùng ma âm đạo trùng kích. Chỉ nghe bà ba vài tiếng, vài đầu viễn cổ cự thú cùng hai cái bạch hạc âm âm đổ tung, trực tiếp bị tiếng chuồng chấn nát hóa thành huyết vụ. Kim trùng ma âm đạo âm trùng kích mà đến, từng tôn ma thần cấp thần vương thân hình lay động, nhào nhào cầm lên, tới nên từng kiện thần binh ngăn trở. Mà hai nữ nhân khác thì sắc mặt kịch biến, vội vàng thúc giục mùi xe cùng bảo tháp, bảo vệ chính mình cùng bảo điễn, bị tiếng chuông chấn cho thân thể rung mạnh, thổ huyết không ngớt. Cuối cùng không có bị tiếng chuông trùng kích tới nữ nhân ca múa cùng Ly Cung Tôn Vương ở bên trong thiên hương bảo điễn kia. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng cạch thật lớn vang lên, cái khẩu kim trùng kia trực tiếp bị nện ra một lỗ thật to, tiếng chuông chấn động mà đến hủy diệt hết thảy. Lúc này đây tiếng chuông công kích vậy mà đánh ra uy năng chất chứa bên trong khẩu thần trung này, âm ba hóa thành vô số thần văn mạn thiên phỉ vũ. Ly Cung Tôn Vương sắc mặt kịch biến, không xong rồi. Thân hình của hắn đột nhiên lao ra khỏi bảo điễn, quần áo rầm rào một tiếng mở ra, tay áo vùng lên, quần áo nhanh chóng vành trướng che khuất bảo liễn. Tiếng chuông thần văn trùng kích mà đến, âm âm trùng kích lên quần áo của hắn, tay áo của hắn cuốn một cái phủ lấy tiếng chuông đầy trời, rầm rầm rơi vào trong tay áo của Ly Cung Tôn Vương. Thần văn gào thét tiến vào trong cơ thể của hắn. Thật là một nhân vật rất mạnh, lại có thể làm hỏng thần trung của ta, dùng thần văn của ta ở bên trong thần trung phản kích ta. Chẳng lẽ bên trong đoá hoa này lại có một đế quân hay sao? Ly Cung Tôn Vương sắc mặt âm trầm, đột nhiên chỉ cảm thấy sắc trời tối sầm hẳn xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ thần vương đỉnh thiên lập địa, đột nhiên nhảy ra khỏi lỗ hổng bên trong kim trung, hiện ra trên đỉnh đầu của hắn, vùng lên một cái chùy lớn như một ngọn núi to kỳ lạ, hùng hằng đập xuống. Không xong rồi. Ly Cung Tôn Vương trong đầu nhất mộng, nộ quát một tiếng, cưỡng ép triệu hồi bảo tháp. Chỉ thấy tòa bảo tháp này dựng dọc trên đầu của hắn, vô số quầng sáng tuôn ra, truyền tới thanh âm tụng kinh ca ngợi. Từng đạo quang quầng sáng cuồn cuộn, hướng lên không trung trùng kích mà đi, nghênh tiếp thiên đế quyền hành. Cào thủ nhỏ bé. Đoàn tĩnh thần nữ giờ phút này đã triệt để phóng thích chính mình ác niệm. Chỉ thấy cái vị nữ thần vương này đỉnh thiên đập địa, diện mục dữ tợn, quanh thân tràn ngập vô cùng hỏa lực. Một bố nện xuống cười khanh khách mà nói. Người ta chính là ưa thích giết cao thủ đấy. Rầm. Ly Cung Tôn Vương chỉ cảm thấy một lực lượng không thể địch nổi đè xuống, dễ như trở bàn tay, đem vô số quang hoa quẩn dáng xình xình đạp cho nát, ầm ầm nện lên trên bảo tháp. Cái tòa bảo tháp này chính là hắn tần tần khổ khổ luyện chế mà thành, giờ phút này lại bị hắn toàn lực dấy lên, vậy mà không cách nào địch nổi cái cỗ lực lượng khổng lồ này. Mặc dù không có bị đánh nát, nhưng mà làm cho hắn khí huyết sôi sục. Đột nhiên chỉ nghe hô một tiếng, chỉ thấy bên trong cái kim trùng rách nát kia, một bàn tay lớn thỏ ra, nắm cái khẩu kim trùng này nhẹ nhàng chấn động, đem kim trùng thu nhỏ lại đến lòng bàn tay, lùi về bên trong thế giới hoa. Ly Cung Tôn Vương trông thấy mà giận dữ, chính là muốn cưỡng ép thu hồi lại kim trung, chỉ thấy cái nữ cự nhân kia lại giơ lên cao quyền hành, lần nữa hung hăng nện xuống, đành phải triệu hồi vui xe, toàn lực ngăn cản. Lại vào lúc này, thế giới hoa mở ra, từ trong hoa bay ra một thần lồ hỏa diễm ngập trời, gào thét hướng tới nữ cự nhân này mà đi. Diệp Phúc thanh âm từ trong hoa truyền đến cười nói, Tĩnh Bình Thần Vương, đánh nhau còn cần tận hứng. Cái toàn đế binh này, người trước tiên dùng đến đi, nếu như không đủ, tiểu đệ ở đây còn có bảo bối của hắn nữa. Đế binh, Ly Cung Tôn Vương con mắt không khỏi thẳng ra, chỉ thấy thần đồ hỏa diễm ngập trời không ngừng lao tới. Từng đạo thần vận theo trong lô sinh ra, chính là hỏa lực thuần túy tạo thành đại đạo. Từng đạo thần vận dây dưa cùng một chỗ, như rồng như roi, bị nữ thần vương đỉnh thiên lập địa kia nhấc lên, quất xuống liên tục. Trường có thiên đế quyền hành bảo vật bực này, nay lại thêm một tòa đế binh, Ly Cung Tôn Vương biết chính mình đã va phải đá tảng rồi. Không ngờ tới bên trong đoá hoa lớn lại có cao thủ bực này. hắn vội vàng thúc giục mùi xe bảo vệ quanh thân. Chỉ thấy cái tòa mùi xe này bay lên không trung, từng đạo chuỗi ngọc châu rủ xuống, đình đình rơi xuống. Mỗi một quả hạt châu đều lớn nhỏ bằng cỡ nắm tay, linh lung hấp dẫn, chính là từng quả ngôi sao luyện chế mà thành ngọc châu cùng chuỗi ngọc, tản mát ra sắc hào quang. Mà phía trên mùi xe thì có màu sắc mây trôi bốc hơi mà lên, chính là do hắn thu thập một đóa tử vân luyện chế mà thành. Mùi xe đón đỡ thần vận quất roi, chỉ trong nháy mắt liền có không biết bao nhiêu chuỗi ngọc cùng ngọc châu bị quất cho nát bấy. Để quần tiền địa đại đạo luyện ra thần vận, uy năng không thể đỡ. Tinh bình thần vương thần vận, lòng tiền chính thức là chúc dùng thế gia gia chủ đời trước. Viêm Thiên Đế Quân sở luyện thần vận, uy lực to lớn bực nào chứ? Một đạo thần vận có thể đập vỡ vụn một ngôi sao. Đi cùng tôn vương bùi xe tuy nói là chất lượng cực cao, có thể trưởng thành là đế binh, nhưng gặp được thần vận hóa thành long tiên, vẫn bị thương không nhẹ chút nào. Đi cùng tôn vương một tay giơ cao vào tháp, quanh thân thần văn dũng mãnh tuôn vào trong tháp. Chỉ thấy cái tòa bảo tháp này bay lên không trung, bảo quang chiếu rọi, âm âm hướng Trúc Dung ra, nữ thần vương mà đè xuống.